Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tiểu Như thấy như vậy một màn, sợ tới mức chân mềm, nàng nơi nào gặp qua như vậy không nói lý người, đối phương ăn mặc màu đen tây trang mang kính râm, không biết là bảo tiêu vẫn là trên đường hỗn, không giống người tốt, nàng gấp đến độ đôi mắt đỏ lên, chạy nhanh trở về tìm Lý Bình. Lý Bình vừa nghe, vô cùng lo lắng, tìm cái lấy cớ cũng ra tới. Chiều Trương Tiểu Như nói cái kia phương hướng đi, xa xa liền nhìn đến hai cái bảo tiêu canh giữ ở ghế lô ngoài. Các nàng còn không có tới gần, cũng đã bị ngăn lại, đối phương sụ mặt quát lớn, làm các nàng chạy nhanh rời đi. Người nghe rõ, là Cố gia. Lý Bình lại lần nữa hỏi Trương Tiểu Như, bọn họ nói Cố đại thiếu. Trương Tiểu Như thực khẳng định, như thế nào cùng Cố gia nhấc lên quan hệ. Lý Bình cấp đôi tay khẩn xoa xoa, có chút hoảng loạn. Nhưng đừng là cái kia Cố gia, chúng ta cùng bọn họ đều không đáp biên a, này muốn thật chọc phải, liền phiền toái. Cố gia không thể so cận gia mặt khác mấy đại gia tộc, làm giàu sử đều không giống nhau, không chỗ nói rõ lý lẽ. Thật sự không có biện pháp sao, bọn họ có thể hay không đối toàn tỷ làm không tốt sự tình. Di Độn đều bị quăng ngã, làm sao bây giờ a? Trương Tiểu Như cấp khóc, hồng hốc mắt. Lý Bình sắc mặt ngưng trọng. Sợ là chúng ta chỉ có thể tìm Lục Đạo. Nói lên Lục Vũ Trần, Trương Tiểu Như đột nhiên nghĩ đến bí thư Bùi cùng cái kia Tam Thiếu. Tam Thiếu cũng họ Cố, nàng như là bắt được cái gì sinh cơ, luống cuống tay chân móc di động ra. Ta cấp bí thư Bùi gọi điện thoại, hắn khả năng có biện pháp. Bí thư Bùi đã cho nàng một chương tư nhân danh thiếp. Bí thư Bùi là ai? Ngài Toàn, Cố Tịch rất có thú vị nhìn về phía nàng, mày kiếm ngả ngớn. Chậm gì gì sau này một dựa, nói từ mỹ nữ ghế dựa sau bắt tay thu hồi tới. Nữ nhân này lớn lên nhưng thật ra rất độc đáo, tuy là ở vòng trung nhìn quen nữ nhân xinh đẹp túi ra, gương mặt này vẫn là có thể làm người trước mắt sáng ngời, cặp kia con ngươi thực sáng ngời, mỹ đến làm người thoải mái, cảnh đẹp ý vui. Ngài Toàn sắc mặt bình tĩnh, Cố đại thiếu thỉnh người phương thức thực đặc biệt, Cố gia bên ngoài thượng có tam phòng. Đại phòng chỉ còn lại có Cố Tịch cùng Cố Thi Nhã huynh muội. Cố Tịch phụ thân là giết hại Cố Hành cha mẹ hung thủ, hiện giờ ở ngục chung. Mặt khác tin tức nàng cũng không biết. Cố gia người, mỗi người đều không phải dễ chọc. Cố Tịch cho nàng đổ ly rượu. Nghe nói Lục Vũ Trần ở phủ ngươi, lớn lên là rất không tồi. Mỹ nữ là hẳn là đã chịu ưu đãi. Tới, chúng ta uống một chén. Ngài Toàn đoán không ra hắn chân thật ý đồ. Nhìn trước mặt rượu, không có động. Nàng không biết rượu có hay không mặt khác đồ vật, không bồi rượu, như vậy không cho ta mặt mũi sao? Cố Tịch sau này một rượu, ý cười thu liễm không ít, có chút mất hứng. Còn không uống, không cho Cố đại thiếu mặt mũi, có phải hay không? Đối diện đầu tư người mắng nàng một câu, chỉ thấy Cố Tịch sắc mặt trầm xuống, cầm lấy bình rượu liền quăng ngã qua đi, bình rượu xẹt qua đối phương, tạp đến cách đó không xa trên tường, tiếng đánh chói tai, bình rượu tức khắc chia năm xẻ bảy. Mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra. Cố Tịch lạnh thanh, ta làm ngươi nói chuyện sao? Cái kia đầu tư người sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức chân mềm, không dám lại lên tiếng. Ngài Toàn đặt ở bên cạnh người tay rời xuống, đem chính mình bao đặt ở trên đùi. Cố Tịch cái này ra oai phủ đầu, là cho nàng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống đến làm ta cao hứng, ta phủng ngươi. Cố Tịch tầm mắt lại rơi xuống Ngài Toàn trên người. Ngữ khí chậm rãi lại khinh thường. Lục Vũ Trần tính cái gì? Hắn đi theo Cố Hành bên người vuốt mông ngựa. Nghe vậy, Ngài Toàn đáy mắt suy nghĩ kích động, minh bạch hắn ý đồ. Cố Tịch nhằm vào không phải Lục Vũ Trần, mà là Cố Hành, không động đậy Cố Hành, chỉ có thể lấy Lục Vũ Trần khai đao, nàng là cái kia vận khí không tốt người chịu tội thay. Như vậy thanh cao, Cố Tịch nhìn nàng, trong tay chén rượu lắc lắc, đáy mắt kiên nhẫn tẫn tán, trầm mặt. Trong tay rượu bay thẳng đến Ngài Toàn bát qua đi. Trương Tiểu Như nói chuyện điện thoại xong liền hướng dưới lầu hướng. Lý Bình đi theo nàng xuống lầu. Không một hồi liền nhìn đến màu đen Bentley ngừng ở hội sở cửa. Trước từ trên xe xuống dưới một người nam nhân. Không chờ nàng có phản ứng, đối phương người đã không ở trước mắt, đi đến cực nhanh. Bí thư Bùi chạy chậm đi theo Cố Hành phía sau. Nhìn Tam Thiếu cả người che kín hung ác nham hiểm hơi thở. Đáy mắt thô bạo như là muốn đem người ngạnh sinh sinh sống lột, hắn không ngừng lặng lẽ đánh điện thoại, sau lưng mồ hôi lạnh cũng là ứa ra. Hắn hồi lâu không có nhìn đến Tam thiếu như vậy tức giận, làm lớn chết, thật là làm lớn chết, còn muốn kéo lên đại gia làm lớn chết. Một đường tới rồi ghế lô, Bảo Tiêu tiến lên cản người, Cố Hành ánh mắt đều là huyết sắc, đằng đằng sát khí. Lan, Tam thiếu, hai người sắc mặt khẽ biến, vội vàng cúi đầu, nghĩ bên trong động tĩnh, thần sắc do dự. Bí thư Bùi nhìn Cố Hành trực tiếp đá văng môn, Cố Tịch giơ tay, đang muốn cấp không biết sống chết ngài toàn một cây giáo huấn. Cố Hành đầy mặt âm lệ, tiến lên một quyền liền đem hắn đánh tới một bên. Dùng hết sức lực một quyền làm Cố Tịch khởi đều khởi không tới. Cố Hành màu đỏ tươi mắt, đi qua đi, ánh mắt thô bạo, đem hắn lại xách lên tới, ngữ khí thực cốt băng hàn. Người chán sống, Cố Tịch không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn bộ dáng này, sắc mặt đột biến, kiêu ngạo khí thế toàn vô, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên tới, nói không nên lời một câu. Bí thư Bùi thấy Cố Hành lại muốn động thủ, hơn nữa cảm xúc đã mất khống chế, hắn vội vàng tiến lên ngăn cản. Tam thiếu, Cố Hành hoàn toàn ở vào bạo nộ bên cạnh, không có bất luận cái gì phản ứng, thần sắc lạnh băng hung ác nham hiểm. Muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Bí thư Bùi sợ hắn ở đám đông nhìn chăm chú hạ đương trường lộng chết Cố Tịch, nhìn góc ngài toàn, chạy nhanh lại nói. Ngài tiểu thư bị thương, Cố Hành đột nhiên hoàn hồn, mắt đen lãnh lệ ở trong phút chốc tiêu tán, thân mình như là bị định trụ, có chút mờ mịt hoảng hốt, ánh mắt chậm rãi hướng ngài toàn kia đầu xem, giống vứt rác giống nhau buông ra Cố Tịch. Hắn không thể làm nàng nhìn đến huyết tinh, hắn không thể dọa đến nàng, không thể làm nàng sợ hãi. Cố Tịch cả người nhũn ra, bỏ đến một bên, cảnh sát cũng chạy tới. Bí thư Bùi nhìn đến cảnh sát tới, trộm lau đem hãn, cảnh sát tới liền hảo, bằng không khó làm. Ngải toàn liền đứng ở cách đó không xa, nàng hơi hơi xúc cổ, trước người còn cầm một phen tiểu đao tử, có chút vết máu, cả người đều là đề phòng cảnh giác, vẫn luôn nhìn hắn. Cố Hành biết nàng đem hắn vừa mới kia huyết tinh tàn bạo bộ dáng thu hết đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở tại chỗ, không dám tiến lên, thần sắc lập lòe hoảng loạn vô tố, lại không biết như thế nào cùng nàng giải thích, cả người cũng tựa như rơi vào hầm băng, một lòng đi xuống vững vàng, không ngừng vững vàng. Ngải toàn trong mắt có biến hóa, ngữ khí run rẩy mở miệng. Cố Hành, hắn thấp thỏm bất an nhìn về phía nàng, ta không có bị thương, người đừng nóng giận. Nàng ném xuống trong tay tiểu đao tử, tiếng nói thấp thấp trấn an hắn, hướng hắn bên kia đi, thủy nhuận nhuận mắt đẹp vẫn luôn xem hắn. Ngươi không cần sinh khí, nàng không đi hai bước, hắn cũng đã đi vào nàng trước mặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, môi mấp máy, ít hầu lại giống tắc bông đổ. Ngải toàn tay cũng chậm rãi nâng lên, ôm vòng lấy hắn, xúc ở trong lòng ngực hắn, thật sâu hút khí ở bình phục cảm xúc. Hắn không có tới phía trước, nàng không biết muốn chống cự tới khi nào. Cố Tịch chính là tìm cái nơi chút giận, mà nàng chỉ có đủ tàn nhẫn đủ khoát phải đi ra ngoài, mới sẽ không bị đắn đo. Đối phương không nghĩ tới nàng như vậy mới vừa, đang chuẩn bị làm nàng ăn chút đau khổ, đây cũng là nàng ly không muốn sống gần nhất một lần. Cố Hành chống cái trán của nàng, dùng hết ôn nhu, sợ dọa đến nàng. Không có việc gì, ta mang ngươi về nhà. Ân, ngải toàn nắm hắn quần áo, an tâm đãi ở trong lòng ngực hắn. Nàng ngay từ đầu nghĩ, chính mình nhiều cùng Cố Hành giao hảo, cố ý tới gần hắn, nhiều ít cũng tồn tại về sau muốn tìm hắn hỗ trợ mục đích, nhưng giờ khắc này mới có thể hoàn toàn khẳng định không phải. Cố Hành trên người có nàng muốn cảm giác an toàn, chỉ cần tới gần hắn, nàng luôn là vui vẻ, không phải tìm được rồi chỗ dựa, mà là tìm được rồi có thể dựa phía sau lưng cùng trốn tránh ôm ấp. Nàng đối hắn thích cùng ỉ lại, viễn siêu trăng nàng chính mình tưởng tượng. Trương Tiểu Như cùng Lý Bình đi lên khi, nhìn hiện trường kinh hãi gan nhảy, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, bình rượu mảnh nhỏ đầy đất đều là, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, những cái đó đầu tư người cùng bồi rượu tiểu thư ở trong góc run bần bật, mấy cái bảo tiêu ở một bên xử, cái kia thân xuyên sang quý thủ công tây trang hẳn là Cố đại thiếu, lúc này này chính ghé vào trên mặt đất, chật vật bất kham, còn bị cảnh sát mang lên còng tay. Cố Hành mang đi ngải toàn. Bí thư Bùi đang ở phối hợp cảnh sát điều tra. Ngài tiểu thư khẳng định là xuất phát từ tự vệ, lúc ấy Cố Tịch đều phải đối ngài tiểu thư ra tay, Tam thiếu là thấy việc Nghĩa hăng hái làm, Cố đại thiếu thủ hạ này đàn đồ vật là cái gì ngoạn ý nhi hắn còn không hiểu biết sao? Một cái đều trốn không thoát. Trương Tiểu Như nhìn Cố Hành bóng dáng, cảm thấy siêu khốc, nhìn trên mặt đất nằm người, cảm thấy xứng đáng, âm thầm hướng bí thư Bùi giơ ngón tay cái lên. Người này có thể chỗ, một chiếc điện thoại liền giết qua tới, còn mang theo cảnh sát. Trên xe, Cố Hành ôm Ngải Toàn, nàng vẫn luôn xúc ở trong lòng ngực hắn, nhìn hắn phá ra đang ở thấm huyết tay, ngước mắt nhìn về phía hắn. Tiểu thương, hắn nói liền bắt tay trở về xúc. Thần sắc cũng có chút thấp thỏm, sợ nàng hồi tưởng khởi vừa mới hắn cảm xúc mất khống chế bộ dáng. Người không cần tức giận như vậy, nàng thanh âm rất thấp. Ân, Cố Hành gật đầu, ánh mắt đừng hướng nơi khác, một cái tay khác cũng hơi hơi nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn là dọa tới rồi nàng, hắn có thể ở nàng trước mặt thu liễm, chỉ là chạm vào điểm mấu chốt, liền không phải do chính mình, chỉ nghĩ đem thương tổn nàng người bầm thây vạn đoạn. Một cái không lưu. Thương tổn nàng người, đều hẳn là xuống địa ngục. Không cần xúc động, nếu đem người đánh ra tốt xấu, người cũng sẽ chịu liên lụy, loại sự tình này cảnh sát sẽ xử lý. Ngải Toàn mềm mại tiếng nói liền ở hắn bên tai vang lên, nói xong nàng lại dừng một chút. Hơn nữa, người bị thương ta cũng sẽ đau lòng. Cố Hành nhìn nàng tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, dâng lên cực đoan tư tưởng lại bị áp chế, đầu óc mắc kẹt, ngay sau đó tâm loạn như ma. Ở không biết làm sao trông ngơ ngẩn đã mở miệng. Vì cái gì sẽ đau lòng? Ngải Toàn không có nói tiếp, thanh triệt sáng ngời mắt đẹp nhìn hắn, thân mình đột nhiên đi phía trước khuynh, oánh nguyện kiều nộn môi đỏ phủ lên hắn môi mỏng. Cố Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người như là bị từ lòng bàn chân thoán đi lên điện lưu thổi quét toàn thân, hắn đảo khách thành chủ, ngậm lấy nàng cánh môi, khắc chế muôn vàn suy nghĩ, kiên nhẫn hôn. Nóng cháy lại ngây ngô, như là ở thăm dò. Ngô, hắn qua ôn nhu, Ngải Toàn chỉ cảm thấy run rẩy cảm giác kéo dài tới rồi mỗi một cái lỗ chân lông, nàng mềm cả người, vô lực nằm liệt trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu đón ý nói hù hắn, xa lạ cảm giác làm nàng tê dại. Cố Hành vòng ôm hắn, cúi đầu nhẹ nhàng cạy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi một chút hướng trong thăm dò, hô hấp cũng trở nên thô nặng lên, nhưng lại không nóng nảy. Như là sợ làm đau nàng, lại ở nàng cánh môi qua lại ly. Ếm láp lía, út, mê luyến lại lưu luyến. Hắn hôn đến thật sự mềm nhẹ, Ngải Toàn cảm thấy phát ngứa, giống lông chim ở trên đầu quả tim liêu a liêu. Nàng cổ đều rụt rụt, muốn sau này lui, lại bị hắn giam cầm, mặt mày đi theo cong cong. Cố Hành ngẩng đầu, liền nhìn đến nàng trắng nõn trên má phiếm điểm điểm ửng đỏ, cánh môi thủy nhuận nhuận, thu mắt nhiễm điểm điểm ngượng ngùng. Còn có một tia câu nhân kiều mị, chính mi mục hàm tình nhìn hắn. Hắn tưởng, hắn cả đời đều quên không được cái này nháy mắt, kia một khắc tâm tựa như hóa giống nhau, đáy mắt ngậm đầy vô tận ôn nhu cùng tình yêu. Chút nào không thêm bất luận cái gì che giấu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như vậy ái một người, thâm nhập cốt tủy mà ái, là hắn sở hữu ngoại lệ. Cố Hành lại lần nữa cúi đầu, thực nhẹ thực hôn nhẹ nàng mặt mày. Như là phùng trong lòng tiêm chân bảo, không bỏ được đa dụng một phân lực. Ngải Toàn hoàn hắn cổ, chậm rãi nhắm mắt lại, thùng xe nội nhiệt độ không khí sậu thăng, trong không khí dường như đều tràn ngập ái muội hơi thở. Ngải Toàn thân mật rúc vào Cố Hành trong lòng ngực, phùng hắn chảy ra tay, nhìn đã có chút làm vết máu, lại ngẩng đầu xem hắn, thanh tuyến mềm mại. Người khác sinh khí đánh người cũng sẽ không thương tới rồi chính mình, ngu ngốc mới có thể. Cố Hành cũng không phủ nhận, nhìn chăm chú vào nàng, đèn bóng ánh mắt mang theo cùng mềm ôn nhu. Hắn vòng tay nàng luyến tiếc tùng, nhìn nàng tầm mắt cũng luyến tiếc rời đi. Không cho ngươi nhìn, nàng giơ tay, nhẹ nhàng che khuất hắn đôi mắt, bị hắn như vậy nhìn, phát tồi nhũn ra. Hắn cũng không dãy rủa, tùy ý nàng, khóe miệng giơ lên, mang theo dung túng cười nhạt. Ngải Toàn chính mình liền xấu hổ, gương mặt bay nhanh đỏ lên. Xoay người đem mặt chôn ở hắn cổ, mảnh khảnh ngó sen cánh tay một lần nữa bế lên hắn, cả người đều kiêu kiều khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành cúi đầu, cằm để ở nàng phát gian, môi mỏng lại rời xuống di, ở nàng bên tai thản ngôn nói. Đề cập chuyện của ngươi, ta rất khó khống chế cảm xúc, thực xin lỗi dọa đến ngươi. Không có bị dọa đến, nàng lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu lên, tiếng nói thanh thúy. Nếu là cái dạng này lời nói, ta chiếu cố hảo tự mình, ngươi có phải hay không liền sẽ không sinh khí. Hắn tâm lại sụp đổ một khối, thò lại gần thân nàng. Nàng cũng không né, lỗ tai còn nổi lên một tầng màu đỏ, duỗi tay nắm hắn cổ áo, thân kiều thể nhuyễn, ngoan ngoãn lại có thể người. Ngài toàn lá gan không nhỏ, ở trong vòng cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ trường hợp, đảo không bị dọa đến nhiều lợi hại, cũng không có chủ động nói lên ghế lô sự tình, còn cấp Cố Hành tiêu độc miệng vết thương. Rồi sau đó, nàng tiếp Lý Bình điện thoại, về trước phòng. Cố Hành trở lại chính mình trong phòng, trực tiếp ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích, trong đầu đều là vừa mới trên xe cảnh tượng, hắn cảm thấy chính mình trên người đều là nàng hơi thở, hắn bị ấm áp vây quanh, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Không biết ngồi bao lâu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi ngải toàn phòng. Vốn là muốn nhìn một chút nàng, thấy nàng ngủ rồi, đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay đi kéo tay nàng. Mới vừa đụng tới nàng liền cảm thấy có chút dị thường. Cố Hành đáy mắt đột biến, nhanh chóng duỗi tay đi sờ cái trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể không đúng, nàng phát sốt, tiểu toàn, Cố Hành gọi nàng vài thanh, ngải toàn đã sốt mơ hồ, nàng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không đủ, thân thể sức chống cự vốn dĩ liền nhược, tắm rửa một cái sau liền phát hiện không thích hợp, mỏi mệt hướng trên giường nằm, ngủ đến nửa đêm sốt cao. Nàng thiêu đến lợi hại, cả người mềm như bông, trợn mắt đều lao lực. Cố Hành lập tức cấp bác sĩ Trương gọi điện thoại, đi phòng tắm tiếp nước lạnh, lại dùng khăn lông dính ướt vắt khô, đặt ở nàng trên trán hạ nhiệt độ, thấy nàng môi làm được lợi hại, lại cho nàng uy thủy. Hắn không ngừng nhìn thời gian, banh sắc mặt, thần sắc lãnh lệ, cấp bác sĩ Trương đánh vô số điện thoại. Bác sĩ Trương lại vừa vặn đi công tác, ở kia đầu cũng là vô cùng lo lắng. Lại chỉ có thể làm hắn đắc ý môn sinh tới cửa, nên bác sĩ suốt đêm mang theo hai cái trợ thủ lại đây. Lại uống nước, Cố Hành tiếp tục uy ngải toàn thủy, lại lần nữa duỗi tay vuốt cái trán của nàng, giống như so vừa mới còn nóng bỏng, hắn cảm xúc cũng sao động lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Bác sĩ chạy đến, thấy ngải toàn thiêu đến quá cao, chuyện thứ nhất khẳng định là đánh đổi thiêu châm. Đánh xong hạ sốt châm, Cố Hành lại thường xuyên cho nàng lượng nhiệt độ cơ thể, sợ độ ấm lại lên cao. Hắn vẫn là cảm thấy hiệu quả quá chậm, nhất biến biến làm bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra rồi vài biến sau, hắn vẫn là không an tâm. Độ ấm giáng xuống sau, vẫn là đến đánh hai bình điếu châm. Bác sĩ ở trang bị châm thủy, ngài toàn ở mơ màng vô lực trung căng căng đôi mắt, thấy được kia thật nhỏ kim tiêm, đặt ở một bên tay hơi hơi nắm chặt chăn đơn, lại ho nhẹ hai tiếng. Nhắm mắt lại, mày liễu khẩn ninh. Một hồi thì tốt rồi, không đau. Cố Hành ngồi ở mép giường, thế nàng đem chăn hướng lên trên lôi kéo, nắm lấy nàng một cái tay khác. Ân, nàng đọc từng chữ vô lực, cả người đều ốm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nạn xe cộ sau khi bị thương, nàng liên tục thật lâu mỗi ngày đều trích uống thuốc. Thân mình cũng rất đau, cho nên nàng có một loại mạc danh mâu thuẫn. Một cái tay khác bị Cố Hành nắm, hắn nhiệt độ cơ thể truyền đến, trấn an nàng nội tâm một chút sợ hãi. Gần nhất thiên lạnh, độ ấm sậu hàng, ngài toàn tay chân cũng tương đối băng hàn, bác sĩ không dám làm trợ thủ tiến lên cho nàng trích. Bởi vì nàng mạch máu thật sự quá tế, lần đầu tiên liền sơ suất, kim tiêm chuyển động thời điểm, nàng nhắm chặt mắt, cái trán một tầng tầng hãn tràn ra, cả người cứng đờ. Không phải đau, là kháng cự, sợ hãi. Cố Hành trên người không vui hơi thở càng thêm nồng đậm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia bác sĩ. Thực bất hạnh, bác sĩ ở hắn nhìn chăm chú áp lực nén tăng gấp bội, lại lần nữa sai lầm, chỉ có thể đem kim tiêm trước, dùng tăm bông cấp ngài toàn cầm máu. Có chuyện như vậy, Cố Hành không nghĩ phát hỏa, sợ dọa đến ngài toàn, duỗi tay qua đi cho nàng áp miệng vết thương, sắc mặt xanh mét, mang theo cực lực khắc chế tức giận. Không quan hệ. Ngải toàn thói quen, nàng mạch máu qua tế, ghim kim đích xác khó khăn, chỉ là nàng không hề đem một cái tay khác lấy ra tới. Ngải tiểu thư thiêu đã lui không ít, tạm thời không có việc gì, ta đi tìm cái lớn tuổi hộ sĩ cấp ngải tiểu thư trích. Bác sĩ cũng nơm nớp lo sợ, hắn vừa mới là không dám làm trợ thủ đi đánh, sợ xảy ra chuyện, cái này càng không thể làm trợ thủ đi, nếu là lại làm lỗi, tam thiếu khẳng định nổi trận lôi đình. Thanh danh cùng mạng nhỏ đều phải khó giữ được. Bác sĩ hộ sĩ sau khi rời khỏi đây, Cố Hành nhìn ngài Toàn mới vừa rồi viêm kim miệng vết thương, nơi đó đã tím thanh một tiểu khối. Nàng làn da trắng nõn kiều nộn, nhìn có vẻ nhìn thấy ghê người, sắc mặt của hắn lại tối sầm, quả thực là ở hắn đầu quả tim lăn lộn. Ngài Toàn nghẹt mũi choáng váng đầu, có điểm hôn hôn trầm trầm, thanh tuyến oa oa đối Cố Hành xuất khẩu. Người đi lên bồi bồi ta khó chịu. Cố Hành đau lòng đến không được, dựa vào mép giường. Nàng ho khan hai tiếng, gương mặt nhiễm bệnh trạng đỏ ửng, hốc mắt cũng có chút thủy mênh mông, càng thêm đáng thương. Cố Hành không yên tâm, xoay người, ly nàng càng gần chút, duỗi tay đi chắc nàng nhiệt độ cơ thể. Ở hắn dựa lại đây thời điểm, ngài Toàn mềm mại vô lực tay nâng lên tới, câu thượng hắn cổ, cả người cũng xoay người hướng trong lòng ngực hắn dựa. Cố Hành duỗi tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn hôn nàng. Ta không nghĩ trích, nàng có điểm ủy khuất, nói thời điểm ôm hắn cổ tay lại thu thu, hướng trong lòng ngực hắn trốn, ngữ khí yếu ớt nói. Ta thể chất từ nhỏ liền hảo, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngài Toàn thân mình kiều mềm thanh hương, ái tận xương tùy người liền trong ngực chung, Cố Hành trong lòng lại không có nửa điểm tạp niệm, chỉ cảm thấy thân thể của nàng nóng bỏng, nhất định rất khó chịu rất khó chịu. Chính mình lại không thể thế nàng thừa nhận. Cố Hành ôm nàng nằm ở trong chăn, dùng cằm chống nàng đỉnh đầu, lại thập phần ôn nhu dùng gương mặt cọ cọ nàng, môi mỏng phúc ở nàng bên tai, thanh tuyến nhẹ nhàng khuyên hống. Người mới vừa đã phát sốt cao, đánh châm lại uống thuốc, ngày mai thì tốt rồi. Ngài Toàn không có đáp lời, lại khụ khụ. Cố Hành phóng nói nhỏ điều, tiểu Toàn, nàng không ứng, hít hít khí, đem đầu hướng hắn cổ cọ, không tiếng động ở làm nũng. Giống như tiểu Miêu Nhi. Vẫn là một con bị thương tiểu miêu nhi, đang tìm cầu thương tiếc che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sắc thập phần khó chịu, cả người đều khó chịu, phi thường không thoải mái, muốn khóc đều khóc không được không thoải mái. Cố Hành sở hữu phòng tuyến ở nháy mắt bị công phá, ôm tay nàng buộc chặt, cuối cùng không có lại kiên trì, đại trưởng phủ lên nàng phía sau lưng, có một chút không một chút nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn tưởng hống nàng đi vào giấc ngủ. Theo hắn một chút lại một chút mà vỗ trục, xúc ở trong lòng ngực hắn ngải Toàn như là tìm được rồi trông đỡ điểm, lại như là bị rời đi khó chịu kính, nàng nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra. Cố Hành xưa nay đối nàng đều là dùng hết kiên nhẫn, lúc này cặp kia mắt đen càng là che kín vạn thiên ngu tình cùng chiều mến. Ngải Toàn thân mình mỏi mệt, thật đúng là bị hống ngủ, hô hấp dần dần đều đều, tránh ở trong lòng ngực hắn. Cố Hành cúi đầu nhìn nàng thuần tịnh trắng nõn khuôn mặt, giơ tay lại phủ lên nàng tóc, mái tóc của nàng mượt mà mềm mại, tựa như từng cây lông chim dường như, trêu chọc hắn tiếng lòng. Hắn tầm mắt nóng rực, cuối cùng chậm rãi cúi xuống thân mình, ở nàng trắng nõn cái trán nhẹ nhàng dừng ở một hôn. Lần này tới một vị lớn tuổi hộ sĩ, tiến vào phòng khi, thấy trên giường nằm người, lại nhìn đến đứng ở một bên Cố Hành. Hắn căng chặt môi mỏng. Ánh mắt sắc bén, không cần phải nói lời nói liền tự mang uy hiếp lực, thật sự làm người gia tăng không ít áp lực. Hộ sĩ ghim kim khi đều có thể cảm nhận được sau lưng tầm mắt kia, thời khắc đều nhìn chằm chằm nàng mỗi một động tác. May mắn nàng kinh nghiệm phong phú, một châm đi xuống đổ máu, đáy lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hộ sĩ sau khi rời khỏi đây, Cố Hành ngồi ở mép giường, đem ngài Toàn tay trở về phóng phóng, liếc mắt mặt trên điếu bình. Ánh mắt lại lần nữa trở lại trên mặt nàng. Gương mặt này hắn nhìn vô số lần, như cũ sẽ tim đập gia tốc. Nàng ngủ thời điểm thực ngoan ngoãn, hôm nay cũng thêm vào làm hắn lo lắng đau lòng. Ngải Toàn một giấc này ngủ đến trầm, vừa mở mắt liền cảm giác ánh sáng chói mắt. Còn chưa giơ tay, trước mắt ánh sáng đã bị che khuất, một đôi ấm áp tay phủ lên nàng mắt. Hôm nay cảm giác thế nào? Cố Hành hơi mang ám ách thanh âm vang lên, không biết vì cái gì. Nghe được hắn thanh âm, nàng liền cảm giác an tâm, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, hô hấp cũng trầm trọng rất nhiều, cả người vẫn là mềm như bông, nghẹt mũi choáng váng đầu, yết hầu khô khốc, ốm yếu tiếp tục nằm. Còn hảo, Cố Hành bắt tay hướng lên trên di, phúc ở nàng trên trán, cảm giác vẫn là có điểm sốt nhẹ. Một hồi uống thuốc, lập tức là có thể hảo, lừa gạt người, nàng thanh âm không có gì sức lực, bẹp bẹp miệng. Đảo không giống sự tiểu tính tình, mà là ở làm nũng. Không lừa ngươi, hắn nói, ngải Toàn lên án, Trước kia ngươi chính là như vậy gạt ta. Ra tai nạn xe cộ bị thương lần đó, nàng liền ăn rất nhiều dược, đánh rất nhiều châm. Cố Hành vô pháp phản bác, cũng có chút tự tin không đủ. Ngải Toàn nhìn hắn rối rắm bộ dáng, cố sức nâng lên tay, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc chọc hắn khuỷu tay. Ở hắn nhìn qua thời điểm, cong mặt mày, lộ ra một cái suy yếu cười nhạt. Nàng đôi mắt vẫn là như vậy đẹp, như là đựng đầy lộng lẫy tinh quang, thanh triệt lại sáng ngời. Cố Hành trở tay nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ở nàng mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu nhìn tay nàng, cũng không nói gì. Ngứa, nàng lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không bắt tay thu hồi. Hắn khóe môi méo một cái, ý cười ở trong mắt nhộn nhạo khai, cầm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dần dần ái muội, một trận đường đột tiếng đập cửa vang lên, Ngải Toàn nhanh chóng lùi về tay, mặt mày buông xuống. Cố Hành sắc mặt hơi liễm, hơi mang không vui. Vương Tẩu liền xuất hiện ở cửa, thái độ cung kính nói. Tam thiếu, cửa có cảnh sát, nói muốn tìm ngài tiểu thư. Ngài Toàn nghĩ đến chính mình ở ghế lô bị thương người, động tác cũng ngừng. Nàng phản kháng sau, Cố Tịch muốn phiến nàng, nàng liền lấy ra đặt ở trong bao phòng thân tiểu đao tử che ở trước ngực, lúc ấy không ngừng bị thương một người. Người thuộc về tự vệ, không có sai. Cảnh sát tới ghi lời khai. Cố Hành sợ nàng dọa đến, vội vàng mở miệng. Hắn ngày hôm qua đem nàng mang về tới, sợ nàng bị dọa đến, hơn nữa cũng đã chậm, tưởng ngày hôm sau lại mang nàng ghi lời khai. Kết quả nàng bệnh đến quá nghiêm trọng, vô pháp ra cửa. Ân, nàng gật gật đầu, hai vị cảnh sát tiến vào khi, Ngài Toàn hướng đối phương gật gật đầu chào hỏi. Vương Tẩu cấp hai người châm trà thủy, đừng khẩn trương. Chúng ta chính là tới lục cây khẩu cung. Trong đó một vị nữ cảnh hướng Ngải Toàn cười cười. Ngải Toàn gật gật đầu, ngồi ở mép giường Cố Hành ở nàng ngồi dậy thời điểm. Cúi người qua đi đỡ nàng, đem một cái gối đầu lót ở nàng phía sau. Cố Hành cũng không đi ra ngoài, liền ngồi ở một bên bồi Ngải Toàn. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nghe được nàng nói lên chi tiết khi, con ngươi lạnh như băng đao. Ngải Toàn liên tiếp nhìn về phía hắn. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ. Nữ cảnh nhìn hai người chi gian mắt đi mày lại, nhu tình đều mau tràn ra tới, nhưng đem nàng toan. Hảo gia hỏa, tới phá án đều có thể ăn một đợt cẩu lương. Bọn họ còn không có ăn cơm trưa, còn tường lục xong khẩu cung đi ăn một đốn tốt, cái này trực tiếp căng. Ta khát, người đi cho ta đảo ly nước ấm đi. Nói đến quan trọng tình tiết khi, Ngài Toàn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Cố Hành. Rõ ràng muốn chi đi hắn. Ân, Cố Hành cái gì cũng chưa nói, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài sau, không có xuống lầu, mà là dựa vào ở ven tường thượng, vẫn không nhúc nhích, giữa mày mang theo âm lệ, nghe bên trong thanh âm. Ngải Toàn rồi sau đó nói mỗi một chữ đều nện ở hắn ngực, mọi người muốn khi dễ nàng một người, Cố Tịch nói muốn cho nàng hối hận sống trên đời, khi đó nàng nên có bao nhiêu sợ hãi. Cố Hành ánh mắt nhiễm sương lạnh, xoay người hướng dưới lầu đi. Lúc trước Cố Dân bỏ tù, dùng trong tay kiềm giữ cổ phần cùng hắn đổi lấy Cố Tịch an toàn, hiện tại hắn khiến cho bọn họ phụ tử ở ngục trung đoàn tụ. Cố Hành bưng nước ấm đi lên, lại đem dược đưa cho Ngải Toàn. Ngải Toàn mang theo xin lỗi nhìn về phía cảnh sát, dừng lại nói chuyện thanh. Không có việc gì, người ăn trước dược chúng ta lại tiếp tục. Nữ cảnh cười cười, cũng không thúc giục. Ngải Toàn gương mặt này quá có công nhận độ. Chân nhân so tivi thượng càng vì kinh diễm, khó trách Cố gia tam thiếu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Cố Tịch đoàn người bị đưa tới cục cảnh sát sau, Cố Hành trực tiếp đóng gói phân tư liệu đưa cho bọn họ, trong đó đề cập Cố Tịch mấy năm nay động tác nhỏ các loại sinh ý trái pháp luật phạm tội hành vi. Ngài toàn lần này hành vi chỉ do bảo hộ chính mình, Cố Tịch ngày thường liền chơi đến khai, loại chuyện này cũng không thiếu làm, có thể nói là việc xấu loang lổ. Không chiếm nửa phần ưu thế, đó chính là xã hội một cái ô ác tính. Ngải Toàn tiếp được dược, ăn xong đi sau uống lên hai ngụm nước. Cố Hành, lại uống nhiều điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cảnh thấy nàng có chút sốt ruột, lại mở miệng. Không vội, từ từ tới. Ngải Toàn có chút tu quẫn, lại uống một hớp lớn thủy, quay hàm phình phình, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Nhìn giống cái nhu nhu nhược nhược chọc người thương tiếc bệnh mỹ nhân. Thật sự là người tưởng hung hăng yêu thương. Người khác còn như thế, đem nàng đặt ở đầu quả tim Cố Hành càng là hận không thể đem nàng có quan hệ mỗi một sự kiện đều làm được cực hạn. Quảng cáo, cách chương.